Trái tim mình vẫn biết tình đó tiền kiếp còn mãi chân thành, nên em giờ như là chim đùa giỡn trên cành, đừng để phí tuổi xanh. Kiss me honey honey, kiss me, tell me honey honey, tell me, don't care even if I blow my top, but honey honey, don't stop. Bao giờ quên thời gian này sẽ không còn, suối nước nào cũng làm đá và núi hao mòn, nên yêu vòng tay mình đang ghi xiết tim mình, đừng để phí tuổi xanh. Kiss me honey honey, kiss me, tell me honey honey, tell me, don't care even if I blow my top, but honey honey, don't stop. Your kiss is while my lips began to gore, and I can tell I got a lot to learn. So hold me close now and show me how. Closer, closer now. Này người yêu ơi, hôn em nồng nàn, chuyện tình cũng có đến lúc rồi tàn. Từng giờ cho nhiều đôi môi nóng yêu đời, và mãi thế nghe anh tuyệt vời. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop.